Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, thứ 85 chương thần bí tại y tái hiện, tầm cung môn chậm rãi đẩy ra, đứng ở nơi đó, nhìn dựa vào ở phía trước cửa sổ chỉ nhu, ung dung hào hoa, lúc này toàn thân phát ra khí tức lại thoáng như mùa thu thanh nhã lá rụng, yêu nhã mà nhu liệt. Lại uyển chuyển cùng lạnh lùng tôn nhau lên, ở ngươi còn không kịp phẩm vị thời gian, xoay người lúc, hết thảy tất cả sẽ theo ngắn mây tía cùng nhau biến mất. Hình như đầu ngón tay lưu xa, thủy chung bắt không được, hào quang phát diện nhi lưỡng, tươi cười chậm rãi lắng, ngươi, nhìn người trước mặt, chỉ nhu lành lạnh thanh âm như ngày đông trong xương lạnh bình thường đập vào mặt tả y nhìn trước. Mắt chỉ nhu, như mực con ngươi thoáng qua một mặt tinh quang, làm cho người ta không thể lờ đi. Tả y xuất hiện nằm trong dự liệu, nhưng cũng ở ngoài ý liệu nơi này là Lam Phong đế tẩm cung. Hắn vì sao lại xuất hiện ở chỗ này đây? Chẳng lẽ các loại tất cả đều là Lam Phong đế an bài sao? Như vậy ngoại giới đồn đại Lam Phong đế và Thụy Vương quan hệ bình thản. Như vậy xem ra ngoại giới đồn đại có hư, ta nói chúng ta sẽ ở thấy chỉ nhu, tả y trầm thấp giọng. Tà mị ở vắng vẻ bên trong tầm cung vang lên, từng bước một chậm rãi hướng đi chỉ nhu, mang theo một tia áp bách nguy hiểm khí tức chỉ nhu đứng ở nơi đó. Mỹ lệ con ngươi mang theo hàn ý nhìn tả y, này tả y là của Lam Phong Thụy Vương. Ở trong này rốt cuộc diễn viên thế nào, nhân vật tả y từng bước một hướng đi này bình tĩnh trước mặt. Nữ nhân, lúc này cao nhã đại phương, nàng đã thành thục rất nhiều, năm tháng một phần ý nhị, thậm chí so với trước đây càng thêm hấp dẫn người tả y thon dài thời gian chậm rãi xe qua chỉ nhu. Tóc đen, dưới mặt nạ điều kiện tốt nhất câu dẫn ra một mặt tà mị mỉm cười. Nàng vĩnh viễn bình tĩnh như vậy. Vì sao không hiếu kỳ ta xuất hiện ở đây? Tả y xuất hiện liền vì nói này đó buồn chán lời sao? Chỉ nhu lành lạnh thanh âm chậm rãi chảy ra, không mang theo một tia cảm tình. Ha ha, chỉ nhu ngươi thay đổi rất nhiều, tả y khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà mị mỉm cười nói. Nhân sinh trên đời, ai không đều là biến sao? Chỉ nhu mỹ lệ phượng con ngươi nhìn tả y. Lành lạnh thanh âm như băng ti bình thường chậm rãi lưu. Tả y nói ra mục đích của ngươi. Này không giống tác phong của ngươi. Chỉ nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt nhu mỹ mỉm cười. Lại là lạnh như vậy. Như vậy cười, như trời đông giá rét hoa mai bình thường. Mang theo lạnh ý, mang theo cứng cỏi quang mang. Điểm này ngươi một chút cũng không có biến. Vô luận ở khi nào chỗ nào đều là lạnh như vậy tĩnh, tả y thanh âm trầm thấp mang theo một tia tà mị. Chỉ nhu mỹ lệ con ngươi nhìn chằm chằm vào tả y. Nhìn này xa hoa tẩm cung, xem sách trên bàn bày biện, nhìn văn chương giấy tuyên thành, nhìn kia một chi tươi đẹp hoa đào kiều diễm dục tích. Hiển nhiên là vừa mới duệ xuống không lâu, nhìn kia bụi cây hoa đào, chỉ nhu mâu quang thoáng qua một mặt tinh quang. Con ngươi lại lần nữa nhìn chằm chằm vào tả y, Minh Phong hiện tại ở nơi đó. Hắn hiện tại thế nào? Đây là chỉ nhu nhớ thương nhất lo lắng chuyện, lúc này đủ để vượt lên trước bất cứ chuyện gì. Tả y nghe nói, dưới mặt nạ con ngươi thoáng qua một mặt hàn ý, bất quá nháy mắt tức thể, giọng tà mị lại lần nữa vang lên. Hắn không có việc gì, tạm thời không có việc gì, giọng tà mị cường điệu tạm thời. Chỉ nhu đương nhiên nghe ra trong đó kỳ quặc, liễm đi đáy lòng lo lắng, lành lạnh thanh âm lại lần nữa chậm rãi chảy ra, các ngươi Lam Phong đã sớm xâm lược ta Phong Nguyệt dã tâm. Chỉ là lập quốc căn cơ chưa ổn, hơn nữa các ngươi Lam Phong mấy năm nay mấy năm liên tục tao ngộ khô hạn. Vốn cũng không ổn Lam Phong, càng như họa vô đơn chí, hiện tại các ngươi trong lòng minh bạch, cho dù bắt ta Phong Đế. Giết ta Phong Đế, ta Phong Nguyệt sẽ gặp liều lĩnh cùng ngươi Lam Phong quyết đấu. Cuối cùng chỉ có lưỡng bại câu thương, chỉ nhu một chút cởi ra phía sau màn âm mưu. Cho nên các ngươi sẽ không giết Minh Phong, các ngươi hội lợi dụng Minh Phong từ đó có lẽ tốt hơn lợi ích. Lấy bị hai nước tạm thời yên lặng, chờ đợi Lam Phong thực lực của một nước lại lần nữa cường đại lên thời gian. Liền xô quân tiến công ta Phong Nguyệt, ngay sau đó đó là Hoa Hạ cái khác các quốc gia. Đây cũng là các ngươi Lam Phong giã tâm ni, chỉ nhu nhìn Tả Y chậm rãi nói. Cho nên các ngươi là ở lợi dụng Minh Phong, bức chúng ta Phong Nguyệt thỏa hiệp, cho các ngươi muốn tất cả tài nguyên, mà quốc lấy dân là trời, dân xem miếng ăn là trời. Các ngươi Lam Phong tại đây điểm là các quốc gia nhược điểm lớn nhất. Lam Phong đang đợi cùng ý nghĩa thượng và Phong Nguyệt khí hậu cấu tạo và tính chất của đất đai đô tương đồng, mà chúng ta Phong Nguyệt mấy năm liên tục mùa thu hoạch. Mà các ngươi Lam Phong lại bởi vì các loại nguyên nhân. Lương thực vô thu, tạo thành bách tính không có đói ăn no. Bên này là các ngươi Lam Phong lớn nhất khuyết điểm mà ni, chỉ nhu nhất châm kiến huyết chỉ ra lần. Này âm mưu chỗ mấu chốt, chậm rãi xoay người nhìn Tả Y. Dưới mặt nạ Tả Y lúc này thật sâu khiếp sợ không thôi. Nàng thực sự đoán được chuyện lần này chân tướng. Biết bao thông tuệ, thật là quá thông minh. Như mực con ngươi thoáng qua một mặt tán thưởng ý, dưới mặt nạ khóe miệng cong lên, câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Không ngờ ngươi như vậy thông minh, ta lần đầu tiên như vậy bội phục một người, hơn nữa còn là nữ nhân, Tả Y giọng tà mị mang theo một tia tán thưởng ý. Nữ nhân thì thế nào? Ngươi có thể biết nữ người có lúc so với đàn ông các ngươi càng quyết đoán. Càng hận chập chờn ánh nến vì chỉ nhu trên người mạ thượng một tầng nhàn nhạt quang vượng. Còn có cái loại đó tự tin khí tức phát ra. Nữ nhân thế nào, nữ nhân cũng có chính mình một mảnh thiên. Hà tất nhìn biến, ta tin ngươi có thể làm được. Tả Y thanh âm trầm thấp mang theo nhợt nhạt tiểu ý. Thế nhưng kia tia tiểu ý lại mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm khí tức. Làm cho người ta hít thở không thông sát khí. Chỉ nhu đứng ở nơi đó, không hề sợ hãi nhìn trước mặt Tả Y. Tả Y, thực sự chính là chỉ là Tả Y sao? Tả Y đứng ở nơi đó, cầm bào hạ, một cùng ngân châm xiết trong tay. Chỉ cần trong nháy mắt, nữ nhân trước mặt liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không ai có thể nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Trên đời này trừ mình ra sư huynh Sở Ly Ca, ở không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấu ý nghĩ của hắn sao? Đương nhiên nhìn thấu chỉ có một con đường chết, Tả Y tay chậm rãi chuyển động, hắn tuyệt đối không cho phép không ai có thể đủ nhìn thấu tim của hắn. Cho nên ta nhất định phải cứu ra Hách Liên Minh Phong. Phu quân của ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Người biết ở ta Lạc Chỉ Nhu trong lòng cho tới bây giờ sẽ không có nhân nghĩa đạo đức. Cho tới bây giờ sẽ không có quốc gia đại sự. Những thứ ấy đô và ta Lạc Chỉ Nhu không có bất cứ quan hệ nào. Ta Lạc Chỉ Nhu muốn chỉ là một quan tâm, yêu người của ta mà thôi. Chỉ cần này đó, ở chỉ mảnh treo chuông lúc, ở đó cùng ngân châm sắp xuyên thấu Chỉ Nhu mái tóc lúc. Tả Y tay vừa chuyển, lấy căn ngân châm thẳng tắp rơi vào phía sau nàng cột nhà trên. Tả Y cười, khóe miệng dạng say lòng người tiểu ý nhìn nữ nhân trước mắt. Lúc này bất động thanh sắc, thú vị, Lạc Chỉ Nhu, đã lâu ta cũng không có thú vị đối thủ. Tả Y giọng tà mị mang theo nhợt nhạt tiểu ý. Sát ý đã không hề, Chỉ Nhu chăm chú treo tâm rốt cuộc buông, mới vừa ở kia một trong một nháy mắt, chỉ cần nàng rơi chạy cầu xin tha thứ, như vậy lúc này nàng sớm đã là một cỗ thi thể. Này Tả Y quá đáng sợ, Chỉ Nhu liễm đi tất cả tình tự. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt mị hoặc mỉm cười. Đó là ta vinh hạnh, lời còn chưa dứt, Tả Y như mị thân ảnh bay nhanh như gió. Đi tới Chỉ Nhu trước mặt, Chỉ Nhu trong đầu một mảnh tán loạn, dần dần biến mất ý thức. Ở biến mất ý thức trong nháy mắt đó, bên tai truyền đến Tả Y thanh âm. Ta dẫn ngươi đi thấy Hách Liên Minh Phong. Hết chương.